Chương 59, tiểu bảo được trời ưu ái thiên phú. Huyền điểu huyết mạch, chỉ biết thần phục với ta. Yến Du Trần thuật đến lại thêm yên lặng, U Đô vĩnh viễn sẽ không biết rõ, ta đối với ngươi làm cái gì. Ân Lưu Phong liền vô ý thức nghĩ đến một câu nói, ngươi hâu ngươi hô à, ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ách Ân Lưu Phong tranh thủ thời gian lắc đầu đem cái này kỳ hoa ý nghĩ hất ra, ngược lại bắt lấy chân chính trọng điểm, huyền điểu huyết mạch, chỉ biết thần phục với ta. Chuyện này có ý tứ gì? Ân Lưu Phong mắt lộ ra hãi nhiên, dù là hắn đã sớm cảm thấy, trong truyền thuyết tiến đại tiểu thư cũng không đơn giản, có thế hắn liền chỗ nào có thế nghĩ đến, người trước mắt nhưng thật ra là hắn thủy tổ chi chủ. Ân Lưu Phong nghĩ không ra, Yến Du cu nở dê không có ý định nói, nàng chỉ chậm chậm tỏ thái độ, không phải ngươi biết, thêm biết được, cu bốn nở ép vô ích. Tốt ra Ân Lưu Phong cực kỳ hề hoài, cũng mười phần chân thành nói, ta thật có thể lại cam đoan một lần, ta thật không có đụng con của ngươi. Vậy hắn tại sao muốn khóc chỉ ngươi? Yến Du hỏi lại. Ta làm sao biết? Ân Lưu Phong thật cảm thấy thật oan uổng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn lại sẽ bị oan uổng đến không chỗ biện bạch, hơn nữa còn nguyên nhân quan trọng là dạng này oan uổng, mất đi tự do cùng tôn nghiêm, hắn đều muốn khóc vậy thật. Ân Lưu Phong cảm thấy, trong truyền thuyết đậu Nga, tuyệt đối không có hắn hiện tại oan hắn cái gì cũng không biết ta, liền bị cài lên như thế cái tội danh. Yến Du thực sự không muốn lại nói nhảm, một chỉ móc ra từng đạo phu tuyến, cũng thiện ý nhắc nhở, ta động thủ lúc, ngươi tốt nhất đừng ý đồ phản kháng, nếu không biến thành đồ đần, cũng là ngươi tự tìm. Ân Lưu Phong, hắn thật rất muốn khóc rồi thật. Có thế hắn thật không biết làm như thế nào phản kháng, hắn chỉ cảm thấy bất lực đến cực điểm, đây là hắn sống hai mười mấy năm qua, lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực. Hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này phảng phất còn là hắn tự tìm, là chính hắn ẩn vào Thương Ngô cấm địa, đến mức hắn muốn phát tín hiệu cầu cứu, cũng không thể thực hiện. Đương nhiên, hắn có thể cùng những người trước mắt này cứng rắn đòn khiêng, nhưng hắn mười phần tin tưởng, Thương Ngô trong cấm địa sức lực, rất nhanh sẽ đem hắn chế phục. Cho nên, hắn dưới mắt khốn cục, hoàn toàn là mua dây buộc mình giờ này khắc này. Ân Lưu Phong, hắn chợt nhớ tới, cái kia thiếu an đòn hộ vệ khuyên can, để cho hắn không cần tiềm nhập người ta Thương Ngô tổ địa, có thể hắn hết lần này tới lần khác không nghe lần này tốt rồi. Bị ưng mổ vào mắt. Về vài Ân Lưu Phong giống như mở cám ơn xuân hoa, bày biện ra hiểu xỉu trạng thái, bị động mà không dám phản kháng, mặc cho Hiến Du muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng không cần khổ sở, chỉ cần ngươi không còn đối ta tiểu bảo bất lợi, cái này đối ngươi cũng không ảnh hưởng. Hiến Du tại nói thật, cho ra trấn an đồng thời, đã không tình cảm chút nào đem cấu tạo tốt một đạo cổ xưa phù văn, thác hướng Ân Lưu Phong sọ não. Ân Lưu Phong bản năng muốn tránh nhưng cái kia phù văn tại chạm đến Ân Lưu Phong lúc, giống như không thể nghịch thời gian một hướng thẳng xuống dưới quán chú vào Ân Lưu Phong trong thức hải, tại tin tức ở giữa, mẫn diệt tại hắn thức hải các nơi, không có tung tích gì nữa. Ân Lưu Phong kinh ngạc tự mình cảm thụ một chút, chỉ có thể mơ hồ phát giác được, hình như có cái gì lưu động, đã từ trong thức hải của hắn tràn vào hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, gân cốt tủy, mà hắn không có chút nào cảm giác khó chịu, thậm chí có loại bị tẩy tinh phạt tủy nhẹ nhàng cảm giác. Loại cảm giác này giống như hắn còn chiếm tiện nghi nguyên nên may mắn. Yến Du không có chút nào kinh ngạc nói, ta tiểu bảo quả nhiên so ngươi thiên phú tốt, so ngươi thông minh qua nhiều, cái này đều có thể kéo theo ngươi. Ý gì? Ân Lưu Phong cực kỳ mộng bức. Sinh mệnh thể cộng đồng tuy có phân chủ thể cùng phụ thể hết thảy đều đem dâng hiến cho chủ thể, nhưng cường đại chủ thể, luôn luôn có thể ấm cùng phụ thể, ngươi nên cảm kích tiểu bảo khẳng khái, hắn bản năng che lớp ngươi. Yến Du giải thích. Ân Lưu Phong, cho nên hắn hẳn là vì chính mình có thể trở thành cái này tiểu bất điểm nô lệ, mà lòng mang cảm kích. Loại cảm giác này, thật đúng là phức tạp đến Ân Lưu Phong hoàn toàn không cách nào tiêu hóa. Cho nên Ân Lưu Phong tại nguyên chỗ ngu ngơ rất lâu, đều không phát giác được Yến Du đã không để ý hắn. Ôm nàng tiểu bảo, đến xem nàng nhị ca đi. Lưu lại đồng dạng ngốc trệ Dương Tê Sơn cùng Yến Thanh, bọn hắn đang bồi Ân Lưu Phong ngẩn người. Sau một lúc lâu đây là thật, Yến Thanh không hiểu nhìn xem sư phụ hắn, tiểu ngư nhi cái này đem ân thiếu chủ cho khế ước trở thành, tiểu bảo nô lệ tựa như là. Dương Tê Sơn mở mịt gật đầu, dù là niên kỷ của hắn rất lớn, nguyên bản cũng là kiến thức rộng rãi người, có thể hắn hiện tại đã cảm thấy. Hắn là cái cô lậu quả văn vô chi lão giả. Tại hắn tất cả trong nhận thức biết, hắn chưa từng nghe nói, có người có thể khế ước người trên thực tế, đừng nói là Dương Tê Sơn, những cái kia đều đang yên lặng vây xem Thương Ngô Tông cái khác lão bất tử, QNZ tất cả đều chưa nghe nói qua bao quát kịp thời chạy đến Yến Hoành Xuyên, hắn cũng là tiểu ngư nhi Yến Hoành Xuyên tiếng thở dài âm, tràn đầy như ưu linh cảm giác trống rỗng. Hù đến Dương Tê Sơn cùng Yến Thanh đều bá nhiên toát ra một vòng mồ hôi lạnh, tổ phụ ngài dạng này không hề có động tĩnh gì xuất hiện phát quỷ âm, thật tốt sao Yến Hoành Xuyên cũng không có qua nở hai người tiểu tử, hắn vẫn mắt lộ ra phức tạp nhìn xem Yến Du đi xa bóng lưng, ẩn ẩn cảm thấy cái này hình như cũng không phải là hắn tặng tôn nữ. Yến Hoành Xuyên có một ít khổ sở, cái kia tặng tôn nữ nhi lúc rất nhỏ sau đó, hắn cũng là ôm qua, cái kia dù sao cũng là hắn mạch này duy nhất tiểu cô nương. Dáng dấp còn như châu như ngọc, phấn điêu ngọc trác, ai nhìn cũng nhịn không được muốn ôm một cái. Nhưng cái kia cái khả ái phế vật tằng tôn nữ nhi, hiển nhiên vĩnh viễn không về được, tại hắn không kịp bảo hộ thời điểm, liền vĩnh viễn ly khai dưới mắt vị này tiểu ngư nhi, hắn cũng không biết, có hay không còn có thể coi như hắn tằng tôn nữ nhi, có lẽ coi là, có lẽ hoàn toàn không tính là. Tiểu ngư nhi chờ một chút cha Yến Thanh nhưng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì...